Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 514, đánh bại. Chín càng, hắc hắc, Lãnh Thu muội muội, chớ một mực thối lui nha. Lãnh Đào cười ha hả nói, từng đóa kiếm hoa phảng phất tràn ra hoa mai. Rất là mỹ lệ, không ngừng trôi hướng Lãnh Thu, tùy thời muốn đem Lãnh Thu thôn phệ. Nhỏ nói, Lãnh Thu vừa lui lại lui, tú kiểm căng thẳng, đôi mắt sáng chuyên chú nhìn chằm chằm kiếm của hắn. Lãnh Đào một bên xuất kiếm một bên giễu cợt, cực điểm trào phúng nói móc sở trường. Lãnh Thu muội muội, ta đều mười mấy nhận a, đã nói xong một kiếm đâu. Lãnh Đào ha ha cười nói, một kiếm thắng ta à, làm sao một mực không xuất kiếm, chẳng lẽ kiếm gì tại trong vỏ à nha. Lãnh Đào từng bước hướng phía trước bước, Lãnh Thu từng bước một lui về sau, Lãnh Tình cũng bất đắc dĩ đi theo lui lại mấy bước. Nàng nhíu chặt đại mi, không nghĩ tới Lãnh Đào kiếm pháp lợi hại như vậy, nếu hắn có lợi hại như vậy võ công, làm sao còn tại đại tổng quản thủ hạ một chút không trả tay chi lực đâu. Nói bị đánh liền bị đánh, chẳng lẽ cũng là cố tình để đại tổng quản đánh, là vì tỏ ra đại tổng quản ngang ngược. Nàng nghĩ tới đây, nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đang theo dõi cái kia cao lớn thanh niên nhìn, mỉm cười ôm quyền, không biết huynh đài là phương nào anh hùng, tại hạ Trúc Thiên Hoa. Cao lớn thanh niên ôm quyền trầm giọng nói, thế nhưng là Sở Ly đại tổng quản. Sở Ly gật đầu, chính là Sở Mỗ, không biết Trúc huynh là môn nào phái nào cao đồ. Sơn Dã chi nhân, không môn không phái. Cao lớn thanh niên trầm giọng nói. Sở Ly cười nói, thì ra là thế, vô danh không phái có thể luyện đến trình độ như vậy. Trúc huynh có thể nói thiên tài. Không dám tại, tại Sở đại tổng quản bên cạnh sao dám nói thiên tài. Trúc Thiên Hoa từ tốn nói, còn lại ba cái kỵ sĩ không nói một lời, toàn thân căng thẳng, tùy thời muốn ra nhận. Bọn hắn đối Sở Ly thủ đoạn hiểu rõ thâm sâu, nói động thủ liền động thủ, không hề cố kỵ. Bọn hắn thân vì hộ vệ, nếu là công tử lại bị đánh, trở về khó tránh khỏi phải bị trách phạt, tổn thất một số lớn bạc. 20 nhận á, Lãnh Đào hi hi cười thanh âm vang lên. Sở Ly quay đầu nhìn một cái, lắc đầu. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm bên kia đánh nhau tình hình. Tiết Ngưng Ngọc hai tay siết chặt một khối khăn lụa, đã bị nắm được thay đổi hình, nhanh muốn thoát tơ. Tống Lưu Ảnh cau mày nói, tình thế không tốt nha, Thù Nhi làm sao một mực không xuất kiếm. Tiết Ngưng Ngọc vội nói, nàng không dám ra kiếm, không có nắm chắc, chỉ có một kiếm cơ hội. Ai, treo nha. Tống Lưu Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Thi cười nói, không vội, tiểu thu đang tìm hắn kiếm pháp sơ hở đâu, luôn có thể tìm tới. Thực, Tiết Ngưng Ngọc bận bịu quay đầu nhìn nàng. Tiêu Thi mỉm cười nói, người nhìn Sở Ly một chút không có gấp, đã sớm tính tới. Lãnh Đào dạng này cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đó chính là tự rước lấy nhục. Đại tổng quản đã nhìn ra. Tiết Ngưng Ngọc vội nói, lúc trước liền biết Lãnh Đào ẩn giấu đi võ công. Đương nhiên, Tiêu Thi nói. Tiết Ngưng Ngọc thở dài một hơi. Tống Lưu Ảnh cũng thở phào, cười nói, quên đại tổng quản bản sự, tính toán không bỏ sót, hẳn là không gạt được hắn. Lãnh Thu muội muội, 30 chiêu a, ngươi lại không ra nhận, ta cũng không chơi với ngươi. Xem kiếm, Lãnh Thu quát một tiếng. Xùy, một tiếng kêu nhỏ âm hưởng lên, kiếm quang như điện, Lãnh Đào bỗng nhiên che ngực ngã xuống. Trúc Thiên Hoa tại Lãnh Thu xuất kiếm lúc sắc mặt đại biến, bận bịu phải bay tới đi cứu. Nhất đạo trưởng lực lại đụng tới, một lần ngăn trở hắn khởi thân, bỏ qua cứu Lãnh Đào cơ hội. Hắn nộ trừng hướng Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, không vội, không chết được. Lãnh Thu xuất ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau lau thân kiếm huyết, đem khăn lụa hướng Lãnh Đào thân bên trên ném đi. Hừ, một chiêu chính là một chiêu, làm sao? Lãnh Đào ôm bụng không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu treo đầy cái trán, khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta gì đó ta. Lãnh Thu trả lại kiếm trở vào bao, đắc ý ngóc đầu lên, nâng cao bộ ngực cao vút. Lãnh Đào, hồi này biết đau à? Yên tâm đi, chọc vào bụng của ngươi bên trên, không trong lòng miệng, tha ngươi một cái mạng chó. Lui về phía sau gặp mặt liền kêu cô nãi nãi, cảm tạ ta tha mạng tri ân đi. Lãnh Thu, ta biết báo thù. Lãnh Đào nộ chừng lấy hắn, gian nan nói. Sở Ly phiêu thân tới đến Lãnh Thu bên cạnh, cười nói, cùng Hỉ Thu cô nương đại cừu được báo. Lãnh Thu nét mặt vui cười, thật hả giận. Trúc Thiên Hoa tới đến Lãnh Đào tiếp cận, nhìn qua hắn thương thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở đại tổng quan, vương gia hỏi, tại hạ sẽ như thực tướng cáo, chỉ mong Sở đại tổng quản có thể tiếp nhận vương gia lửa giận. Sở Ly cười nói, bất quá một điểm vết thương da thịt mà thôi, không cần ngạc nhiên. Lãnh Đào trước kia hạ thủ đánh Lãnh Thu tiểu thư cũng là như vậy, vương gia nếu như tới nói, cứ việc tìm đúng là ta. Cáo từ, hắn nói xong cười ha ha. Đào thế tử có cần hay không thuốc trị thương? Tiết vương phi kim sang cao thế nhưng là trong quân nhất tuyệt, bình thường thuốc trị thương 10 ngày mới có thể khỏi hẳn, kim sang cao 6-7 ngày là được. Ít thụ rất nhiều tội, muốn tới một chút sao? Tiết Ngưng Ngọc dục ngựa tới, hé miệng cười nói, dù sao cũng là Thu Nhi lộng thương, xác thực cái kia cấp Lãnh Đào một chút kim sang cao. Thu Nhi, Lãnh Thu khẽ nói, cấp gì đó kim sang cao, cấp loại người này liền là lãng phí, mới không cho đâu. Tiết Ngưng Ngọc sẵn giọng, chớ nhỏ như vậy gia đình khí. Lãnh Thu đi đến Lãnh Đào bên cạnh, cúi xuống nhìn xem hắn, muốn hay không? Lãnh Đào khẽ cắn môi, khẽ nói, được rồi. Sở Ly cười híp mắt nói, nếu Đào thế tử không có thèm, quên đi, chúng ta cũng nên đi. Tốt a, đi. Lãnh Thu nhảy lên ngựa, nhẹ nhàng mạnh mẽ, gọn gàng động tác cảnh đẹp ý vui. Nàng ngồi tới lập tức, cúi xuống nhìn Lãnh Đào, đừng quên kêu cô nãi nãi. Nàng nói xong cười duyên một tiếng, thôi động tuấn mã, run run dây cương khẽ kêu một tiếng kéo, phóng ngựa mà đi. Lãnh Tình cũng cười khẽ một tiếng, đi theo đánh ngựa mà đi. Sở Ly đi tới gần, thở dài, Đào thế tử, bảo trọng. Lãnh Đào cắn răng nhìn hắn chằm chằm, mặt béo không ngừng run rẩy động lên, oán hận nói, tốt, ta nhớ kỹ. Sở Ly cười cười, xoay người nói, chúng ta cũng đi thôi. Tiết Ngưng Ngọc chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, phá lệ thoải mái, cười nói, lần này đi săn đại điển hẳn là phá lệ thú vị. Đám người nói xong dục ngựa mà đi. Lãnh Đào nhìn chằm chằm Sở Ly bóng lưng, âm trầm hỏi, có thể hay không giết hắn? Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Lãnh Đào nói, không giết được hắn. Trúc Thiên Hoa thở dài, hắn một thân tu vi cao thâm mạt chắc, ta không có nắm chắc. Cái kia cũng thử một chút. Lãnh Đào khẽ nói, đây là tốt nhất thời gian giải quyết hắn, ngươi muốn cái gì ta cấp cái gì. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt. Trúc Thiên Hoa chậm rãi gật đầu, ta chỉ cần Mộ Thanh cô nương. Không có vấn đề. Lãnh Đào nói, chỉ cần giết hắn, Mộ Thanh liền là ngươi. Trúc Thiên Hoa chậm rãi gật đầu, tóc không gió mà bay. Lãnh Đào lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Sở Ly chính là lui về phía sau nhìn thoáng qua, hắn đại viên kính trí vẫn đang ngó chừng Lãnh Đào, cảm giác được Lãnh Đào tâm lý sát ý cùng đối Trúc Thiên Hoa mong đợi. Cái này Trúc Thiên Hoa là ẩn giật môn phái đệ tử, cũng không phải là tự học, mà là không cất bước tại thế gian, yên lặng không nghe thấy truyền thừa môn phái. Theo lý thuyết, Trúc Thiên Hoa là không nên tới Thần Đô, đáng tiếc phi tình sở khốn, tới đến Thần Đô đầu thành vương phủ. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.